Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 332, mời Hạ Minh làm lão sư ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi Tử cùng Phong Thanh Dương hít một hơi thật sâu. Lúc đầu Hàn Phi Tử có nghĩ đến thu Hạ Minh làm đồ đệ suy nghĩ. Hiện tại vừa vặn trái lại. Mẹ nó, Hạ Minh thu hắn làm đồ đệ còn tạm được. Hạ Minh thế nhưng là hàng thật giá thật đại tông sư a, cái gì là đại tông sư cảnh giới? Phản pháp quy chân a, đây là đại tông sư cảnh giới. Tông sư cùng đại tông sư ở giữa, có một đạo lạch trời. Đạo này lạch trời, chính là cái này, mà đại sư cùng tông sư ở giữa, cũng có được một đạo hồng câu. Đó chính là tự thành một phái. Chỉ cần là đạt đến cảnh giới tông sư người, đều có thể tự thành một phái. Cũng chính là khai tông lập phái. Hạ Minh thực lực, hoàn toàn là nghiền ép bọn hắn. Khụ khụ, Phong Thanh Dương thanh khục một tiếng. Ngăn chặn nội tâm kích động. Nhịn không được hỏi. Hạ tiên sinh là như vậy. Chúng ta nơi này thiếu khuyết một vị đạo sư. Không biết ngươi có nguyện ý hay không người tới chúng ta nơi này làm một vị đạo sư đâu. Ngài yên tâm. Ta sẽ cho ngài một cái giáo sư danh hiệu. Tuyệt đối là chính thức loại kia. Cái gì? Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phong Thanh Dương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phong Thanh Dương vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Cái này khiến Hạ Minh đều là sợ ngây người. Làm Phong Thanh Dương nói ra câu nói này thời điểm. Phong Thanh Dương thân thể đều đang run rẩy. Ánh mắt càng là nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, lộ ra vô cùng kích động. Hiển nhiên, là phản sợ Hạ Minh không đáp ứng giống như. Bởi vậy, cái này khiến Phong Thanh Dương nhìn có chút khẩn trương. Làm giáo sư, lúc này Hạ Minh lộ vẻ do dự. Nhìn thấy Hạ Minh do dự cái này khiến Phong Thanh Dương trong lòng cũng là nhịn không được có chút bồn chồn. Phong Thanh Dương nhịn không được hỏi. Hạ tiên sinh. Chẳng lẽ ngài hiện tại là đang làm việc sao? Nhìn Hạ Minh dáng vẻ. Hẳn là cũng không giống như là tốt nghiệp quá lâu a. Dù sao Hạ Minh thật sự là quá trẻ tuổi. Thế nhưng là. Hạ Minh nghe vậy. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói. Ta còn khi làm việc đâu. Vậy ngươi bên trên chính là cái gì ban a? Phong Thanh Dương hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh khi làm việc. Cái này khiến Phong Thanh Dương bắt đầu hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, bằng vào Hạ Minh thực lực, đi chỗ nào cái học viện âm nhạc đều có người muốn a, nhất là kinh thành bên kia. Chỉ cần Hạ Minh hơi mở ra bày ra thực lực, tuyệt đối sẽ bị người đoạt lấy muốn. Ta trước mắt tại Thanh Nhã tập đoàn làm bảo an. Chấm, cái gì? Vèo một cái tiểu tử. Phong Thanh Dương trong nháy mắt tại chỗ ngồi bên trên ngồi dậy. Phong Thanh Dương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi tại làm bảo an. Chấm. Hạ Minh bị Phong Thanh Dương cử động cho giật nảy mình. Hạ Minh vội vàng nói. Đúng vậy a, ta chính là tại làm bảo an a, thế nào? Phong Thanh Dương mặc dù kích động. Nhưng là trong lòng cũng là có chút tối vui. Bất quá đối với Hạ Minh làm bảo an. Cái này khiến Phong Thanh Dương cũng là có chút buồn bực. Hạ Minh thế nhưng là đại tông sư cảnh giới a. Đây chính là hàng thật giá thật đại tông sư a. Thế nhưng là. Một vị đại tông sư vậy mà mẹ ngươi đi Thanh Nhã tập đoàn làm bảo an. Nói đùa cái gì? Chỉ cần Hạ Minh nguyện ý, toàn bộ thế giới trường học đoán chừng đều muốn mặc nàng chọn lựa. Hơn nữa còn sẽ cho Hạ Minh vô số phúc lợi. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà đi làm bảo an kiếm cơm. Cái này khiến Phong Thanh Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Hạ tiên sinh, không bằng ngươi người tới chúng ta nơi này làm giáo sư a, ta tự mình cho ngươi xin. Có ta cùng lão Hàn tại. Ngươi cái này giáo sư là vững vàng, mà lại ngươi ở chỗ này dạy học, ta hàng năm cho ngươi mở 100 vạn tiền lương thế nào? Về phần phúc của hắn lợi, có ta tất cả đều cho ngươi, Cho dù là không có ta cũng cho ngươi làm phúc của hắn lợi. Như thế nào? Trong lúc nhất thời, Phong Thanh Dương trực tiếp mở ra như thế một loạt điều kiện. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Mà về phần Hàn Phi Tử càng là một trận trợn mắt hốc mồm. Còn trẻ như vậy giáo sư, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Bát quá Hạ Minh thực lực ở nơi đó bày biện. Đây chính là Đại Tông Sư A, dạng này cảnh giới. Không thể khinh thường, chỉ cần Hạ Minh hơi phơi bày một ít thực lực của mình. Những người khác tuyệt đối sẽ đồng ý Hạ Minh làm một cái giáo sư. Mà về phần những cái kia phúc lợi, vậy đơn giản chính là rớt đĩa bánh a, người khác không rõ ràng học viện âm nhạc phúc lợi. Nhưng là chỉ cần là học viện âm nhạc lão sư, bọn hắn đều rõ ràng học viện âm nhạc phúc lợi tốt bao nhiêu. Có thể nói, không chỉ là học sinh muốn người tới Giang Châu thành phố học viện âm nhạc dạy học. Liền ngay cả rất nhiều lão sư đều nguyện ý tới đây dạy học. Nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia cách xù phúc lợi đãi ngộ. Cùng học viện âm nhạc danh khí. Mà lần này, Phong Thanh Dương trực tiếp cho Hạ Minh tốt nhất phúc lợi. Năm tiền lương 100 vạn. Cái này còn vẻn vẹn năm tiền lương. Hạ Minh nghe về sau. Cái này khiến Hạ Minh cũng là tâm động không ngừng. Đồng thời, Hạ Minh đối với giáo thụ cái này danh hiệu cũng vô cùng để bụng. Hắn là nông thôn bên trong gia hài tử. Khi đó hắn vô cùng tôn kính lão sư. Trường sau khi lớn lên cũng muốn làm một lão sư. Tiếp theo, giáo sư tại cha mẹ của hắn trong mắt. Đó chính là ưu tú đại danh từ. Nếu như hắn có thể cầm tới như thế một danh hiệu. Cha mẹ của hắn tuyệt đối sẽ sướng đến phát rồ rồi. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh có chút do dự. Đến tột cùng muốn hay không làm cái này giáo sư đâu. Nhưng là nếu là làm cái này giáo sư, liền mang ý nghĩa muốn rời khỏi Thanh Nhã tập đoàn, rời đi lão bà của mình công ty. Vạn nhất mình không có ở đây thời điểm, lão bà bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh ánh mắt từ từ trở nên kiên định. Hạ Minh ngừng một chút nói, thật sự là không có ý tứ. Hiệu trưởng, ta tạm thời còn không có làm giáo sư dự định. Ta cảm giác hiện tại phần công tác này rất tốt. Cái gì? Phong Thanh Dương nghe được Hạ Minh cự tuyệt về sau. Cái này khiến Phong Thanh Dương trong nháy mắt sợ ngây người. Phong Thanh Dương không thể tin nhìn xem Hạ Minh. Phong Thanh Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại cự tuyệt. Phải biết. Hạ Minh hiện tại làm là bảo an a, mệt gần chết. Đoán chừng một tháng cũng liền 2-3 ngàn khối tiền a. Liền hiện tại loại này giá hàng tình trạng tới nói. Cái này 3 ngàn khối tiền. Căn bản chính là tương đương với 300 khối. Tùy tiện mua ít đồ liền không có. Mà lại một số người cũng không muốn đi làm bảo an. Bởi vì làm bảo an. Thật sự là không có cái gì tiền đồ có thể nói. Nếu như nói là tại trong lúc học đại học, làm bảo an rèn luyện một chút còn có thể. Nhưng là, một khi tất nghiệp, làm bảo an liền có vẻ hơi không tốt lắm. Dùng nông thôn nói, làm bảo an cả một đời không có gì tiền đồ. Cho nên nói như vậy, là không ai nguyện ý làm bảo an, mà làm giáo sư. Đây tuyệt đối là một kiện tương đối đáng giá trang bức sự tình. Nếu là nói ra, cái kia được nhiều có mặt mũi a, hàng xóm, đều phải hâm mộ ghê gớm, mà lại liền người đời trước tới nói. Lão sư, tuyệt đối là một loại cao thượng chức nghiệp. Thế nhưng là, Phong Thanh Dương không nghĩ tới. Hắn cho Hạ Minh mở 100 vạn tiền lương, thậm chí còn có các loại mê người phúc lợi. Cái này nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng nằm mơ đều sẽ cười. Thế nhưng là Hạ Minh cự tuyệt, hơn nữa còn cự tuyệt như vậy dứt khoát. Cái này khiến Phong Thanh Dương đều không có đoán trước nói. Vì cái gì à, nhìn thấy Hạ Minh không có đáp ứng. Cái này khiến Phong Thanh Dương lập tức sốt ruột. Hạ Minh thế nhưng là Đại Tông Sư à, nếu như có thể lưu tại cái này trường học. Đây đối với toàn bộ trường học tới nói, đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Thậm chí còn có thể để hắn trường học thanh danh cao hơn. Có thể nói Hạ Minh tới đây tuyệt đối là thuộc về cho trường học làm rạng rỡ sự tình. Bởi vì cách trương.